thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 103, lạc mất nhau trong đêm mưa tầm tã. Góc truyện audio.com. Vườn hoa mix, rào rào rào, bó hoa cầm trên tay hắn rơi xuống đất với một nỗi đau khó tả. Đây chắc chắn là số điện thoại của nó. Đây chắc chắn là những dòng chữ nó đã nhẫn tâm viết. Hắn thật sự sao có thể cầm cự được nỗi đau này đây? Điều không thể thì vẫn mãi mãi chỉ là một thứ không thể nắm bắt. Chưa từng rơi nước mắt cũng phải rơi. Hắn, đang khóc, giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa mặn chát. Long, tiếng gào thét của nó vang bên tai hắn. Hắn quay lại, nhưng, Su, một bàn tay khác chợt nắm chặt lấy bàn tay nó. Kéo nó lòng ôm chặt. Trong phút chốc nó không thể kiểm soát được bản thân, nên vòng tay của Alex ngày một siết chặt lấy nó. Hắn nhìn theo, cười với một nụ cười thật chát đắng. Trong tiếng mưa thật to hắn chỉ có thể bước đi lặng lẽ. Cô đơn mà không có một ai nhìn thấu được. Khi nó định thần lại được mọi thứ thì đã quá muộn, hắn đã đi, rời khỏi vòng tay của nó. Cảm giác nơi phần ngực nhói lên như có ai đang đâm từng nhát dao thật mạnh vào tim. Em xin lỗi, hu hu, Long, em xin lỗi, là lỗi của em, hu hu, hức. Lúc này Alex chợt nhìn thấy được một điều. Chính anh là người đã khiến cho nó ra như thế này. Nếu không có anh liệu mọi chuyện có như vậy không? Ba người cùng đau, ba người cùng buồn, cuối cùng chả ai có được ai. Tình yêu của họ chỉ kết thúc như vậy thôi sao? Lặng nghe bước chân buồn tênh, làn mi cay khóe mắt buồn. Chuyện tình yêu này đã chợt vụt mất tiếc chi một lời xin lỗi. Lòng anh đã thôi buồn chưa? Điều thân quen giờ chợt xa quá. Em sẽ chờ, sẽ mãi đợi dẫu anh không quay về. Em sẽ chờ, sẽ mãi đợi dù con tim đang rất đau. Một lần thôi nhé anh hãy khóc đi. Để biết con tim mình đã cố gắng quá nhiều. Phải tập cho quên ngày tháng bên nhau. Tập cố quên em dù vẫn muốn em về bên anh. Dặn lòng phải cố không giữ lấy anh, dù biết sẽ đau thật đau nhưng phải chấp nhận, trở về bên nhau lần cuối đây thôi, để trái tim yêu thêm một lần. Cách chương.